Lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vote nhiều và bình luận để có động lực muội ra chương mới tặng nữa nha, cách chương.